Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1079. Vào tiên đình, Phật quang chướng mục màu vàng óng, Phật quang che đậy cặp mắt mình, để cho Bạch Mi lập tức minh bạch, trước mắt vị này thân khoan thể bàn Phật Đà sợ không phải một vị nhân vật đơn giản. Giống như là không có chú ý tới Bạch Mi khác thường. Túi phải Phật Đà cười ha ha, nhị vị cũng là trên đường trễ nãi, cho nên mới đến như vậy chậm đi. Túi phải giọng nói của Phật Đà rất hồng lượng, hơn nữa trung khí mười phần, nói tới nói lui dư âm vờn quanh tai, nhưng lại sẽ không cảm thấy rất ồn ào. Quả thật là phát sinh một chút ngoài ý muốn. Đã biết được vị này túi vải Phật Đà không phải là tiểu nhân vật gì, Bạch Mi thái độ chậm lại, cũng buông tha kiểm tra vị này thần bí Phật Đà lai lịch ý đồ. Ở túi vải Phật Đà tương yêu hạ, Bạch Mi thầy trò hai người cùng vị này Phật Đà cùng bước lên tinh không đại đạo, hướng cuối tiên đình đi tới. Đạo hữu hẳn là lần đầu tiên tới tiên đình đi. Trên đường thấy ánh mắt của Lý Tiêu Diêu không ngừng nhìn xung quanh chung quanh. Túi phải Phật Đà trên mặt nụ cười trở nên càng đậm đà mấy phần. Tiên đình nghiêm mật là thượng giới chi thống ngự trung ương, trừ tiên ban chư thần, nhất là người bình thường có thể tùy ý xuất nhập, nhìn Phật Đà bước chân dễ dàng. So sánh không phải là lần đầu tiên tới đi, cùng túi phải Phật Đà đồng hành, Bạch Mi cũng nhân cơ hội hỏi có nhiều vấn đề, mà vị mặt mày vui vẻ Phật Đà cũng đều biết không khỏi tẫn cho Bạch Mi giải đáp. Ừ, coi là lần này có bốn hồi đi, lần này bởi vì chỉ là 50.000 năm một lần bàn đào tiểu thịnh hội, cho nên ta Linh Sơn người vừa tới không nhiều, nếu như vượt qua đại thịnh hội mà nói, vậy tất nhiên là vạn Phật đến châu. Bên này ba người trò chuyện, rất nhanh liền tới đến tinh không đại đạo cuối, tiên đình cửa vào Nam Thiên Môn. Nhìn trước mắt khí thế khoáng đạt, đứng tẫn thiên hạ sừng sững khí Nam Thiên Môn, ánh mắt của Bạch Mi khẽ nhúc nhích, một bên Lý Tiêu Diêu càng là không khỏi thán phục lên tiếng. Ít nhất không hề dưới với 90.000 tòa đại trận dung nhập vào ở nơi này chung quanh trong thiên địa. Cái này nhìn như chỉ có mịt mù hơn 10 vị thiên binh trông chừng Nam Thiên Môn. Chỉ sợ sẽ là một đám kim tiên liên thủ, cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về, thậm chí là hao binh tổn tướng. Thân là trận đạo đại tông sư, bây giờ Bạch Mi nhãn lực biết bao độc vậy. Đơn giản đảo qua thì nhìn ra núp ở Nam Thiên Môn chung quanh tửu lượng cao pháp trận. Hơn nữa những thứ này pháp trận cũng còn chỉ là Bạch Mi sơ lược phát hiện. Bạch Mi đồng thời tin tưởng, ở Nam Thiên Môn sâu bên trong, nhất định còn có càng kinh khủng hơn đại trận chính xúc thế đái phát. Chỉ bất quá loại cấp bậc đó đại trận, nhất định ẩn núp tốt vô cùng. Cho dù là Bạch Mi, nhất thời bán hội cũng khó mà phát hiện. Không phá thiên quan, vô luận tới qua bao nhiêu lần, chỗ ngồi này Nam Thiên Môn hay lại là như vậy làm người ta kính sợ. Ngửa mặt nhìn trước mắt Nam Thiên Môn, lúc này túi vải Phật Đà trên mặt nụ cười rõ ràng nhạt nhẽo rất nhiều. Chỉ là khóe miệng cạnh còn có thể thấy hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền. Tin đồn tiên đình có bốn tòa thiên môn, nối thẳng thiên hạ tứ vực. Nam Thiên Môn là hùng vĩ nhất, được xưng không diệt thiên quan. Thông trước khi thế giới Đông Phương, Đông Thiên Môn, khúc kính thông U, thông trước khi thập châu tam đảo, tán tiên chi cư, Bắc Thiên Môn, quanh năm phong kín, bất luận kẻ nào không phải xuất nhập, truyền thuyết ngoài cửa chính là trời sập nơi, về phần lời đồn đãi là thật hay không, lại không người biết, Tây Thiên Môn tác dụng thiên đình triệu thủy sư, thông trước khi thế giới Tây Phương. Thiên quan hùng tráng, chỉ lần này Nam Thiên Môn đem những gì mình biết liên quan tới tiên đình tứ đại thiên môn tin tức nói liên tục. Lý Tiêu Diêu tuét miệng nghiêng đầu nhìn về phía một bên Bạch Mi. Sư phụ, đệ tử nhưng cũng là làm bài. Tiểu đạo hữu nói không tệ. Tiên đình là thượng giới thống ngự chi trung ương. Tứ đại thiên quan thông trước khi thượng giới các nơi. Cho dù là ta Tây Phương Linh Sơn. Cũng giống như vậy. Trong ánh mắt mịt mờ thoáng hiện một tia ánh sáng khác thường bố đại hòa. Thượng cười ha ha một tiếng. Lúc đầu hướng Nam Thiên Môn bên trong đi tới. Vào Nam Thiên Môn. Đó là một đảo kéo dài rộng rãi đại kim cầu. Quá kim kiều linh thủy sau khi. Đó là tiên đình 72 bảo điện đệ nhất điện. Tiếp đón điện. Tiên đình cấu tạo bố trí giống như là một tòa cao vút ở trên đám mây cự thành. Vào Nam Thiên Môn, quá kim thủy cầu sau, chính diện thẳng tắp đó là ba tòa đại điện, tiếp đón điện, triều hội điện, lăng tiêu điện, mà tiên đình còn lại 72 bảo điển cùng 36 thiên cung là dựa theo thiên địa huyền phương vị. Theo thứ tự xếp hàng ở nơi này ba tòa bảo điện chung quanh. Phơi bày bảo vệ thế. Ngoài ra ở lăng tiêu điện chính phía sau, đó là vương mẫu chỗ giao trì thánh địa, mà Bạch Mi bọn họ lần này tham gia hội bàn đào. Chính là ở giao trì chúng cử làm. Quá kim thủy cầu, Bạch Mi ba người một suy nghĩ liền nhìn thấy. Một tòa mây khói phiếu miểu, kim đỉnh trọng điệp, biến ảo kỳ sa khổng lồ cung điện đứng lặng ở trước mặt bọn họ. Đi tới tiếp đón đoạn hậu, một tên mái tóc dài màu trắng, mặc tiên đình quan phục tiên quan ngay sau đó nghênh tới. Ba vị thượng tiên, xin hỏi có phải là hay không tới tham gia hội bàn đào? Đối mặt thiên tiên cấp Bạch Mi ba người, tiên quan thái độ cực kỳ cung khiêm, cho dù là tiên đình, thiên tiên cũng là quyền cao chức trọng đại thần. Không phải là hắn bực này tầm thường tiểu tiên, có thể tùy tiện kể tội. Bạch Mi cùng túi vải Phật Đà lần lượt lấy ra tiên đình thiệp mời. Giao cho tiên quan kiểm tra thực hư sau. Tiên quan trước hướng về phía túi vải Phật Đà nói. Linh Sơn Phật Đà cũng lấy được an bài ở Vân Lầu cung tạm thời nghỉ ngơi. Còn có giao phó, để cho sau đó Phật Đà rời bước Vân Lạc cung. Biết. Hai vị kia đạo hữu, bần tăng trước hết một bước, cười híp mắt hướng về phía Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu tuyên âm thanh. Phật hiệu, túi vải Phật Đà liền ở tự đi giá lên một đạo áng mây. Hướng tiếp đón điện phía bên trái bầy điện bay đi, kỳ quen thuộc trình độ, hiển nhiên là nhận biết Vân Lầu cung vị trí. Hai vị thượng tiên, xin mời đi theo ta. Đem thiệp mời đưa trả lại cho Bạch Mi. Tiên quan khẽ khom người, chỉ huy Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu hướng tiếp đón điện bên phải bầy điện đi tới. Lần này tiểu thịnh hội bởi vì mời thượng tiên tương đối nhiều, cho nên chỉ có thể ủy khuất hai vị thượng tiên tạm thời ở tại nơi này Quỳnh Ngọc Viện. Một lát sau, tiên quan mang theo Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu đi tới một mảnh nhà đại hoa viên tiên cư bên trong. Giọng mang áy náy nhẹ nói nhìn chung quanh đạt tới triệu dặm sự rộng lớn. Thanh tú đẹp đẽ vô song, non xanh nước biếc, tiên vụ phiêu miểu, lung linh trường thanh tiên cư vườn hoa. Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay sau đó hướng về phía tiên quan cười nói. Không có gì đáng ngại, làm phiền tiên quan dẫn đường. Thượng tiên khách khí, này Quỳnh Ngọc tiên cư bên trong có một quả Quỳnh Ngọc tiên linh. Thượng tiên nếu như có nhu cầu gì, liền nghĩ lại tiên linh. Đến lúc đó sẽ tự có người tới nghe lệnh, dẫn Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu đi vào bên trong vườn duy. Mỹ tiên cư, tiên quan nói tiếp, bây giờ hội bàn đào tổ chức sắp tới. Tiên đình là bảo đảm trật tự, cho nên hy vọng hai vị thượng tiên không nên tùy ý ở tiên đình bên trong đi đi lại lại. Có cần gì liền triệu đến chúng ta, mong rằng thượng tiên thông cảm nhiều hơn. Đối với tiên quan thỉnh cầu tỏ ra là đã hiểu, sau khi tên này dẫn đường tiên quan liền tự động rời đi. Chỉ còn dư lại Bạch Mi thầy trò hai người, lưu lại nơi này lớn như vậy Quỳnh Ngọc tiên quy ri. Sư phụ, này tiên đình quả nhiên khí phái a, cười khổ đi tới tiên cư cửa. Lý Tiêu Diêu ngắm nhìn này duy mỹ vô song, thanh tú lung linh tiên vực, như thế vừa so sánh với Thục Sơn thật là vắng lặng, giống như là một tòa tiểu sơn câu như thế. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.